Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1945, dụ địch mắc câu. Nguyên bản dày đặc tại vài tòa đầm lầy lãnh địa thành thị phía trước màu đen biển người. Theo chiến đấu đếm ngược kết thúc cái kia một giây, đột nhiên bắt đầu trước sau phân tán, ba đại quân đoàn chỗ vị trí. Toàn bộ làm hai bộ phận, sáu cái phương trận trước sau tách ra. Phía trước đội ngũ tiếp tục hướng về cách đó không xa người chơi lãnh địa chỉnh tề tiến lên. Mà một nửa khác ba chi quân đoàn đội ngũ thì bắt đầu nhanh chóng lùi lại, hướng lấy bọn hắn lúc đến phương hướng lùi bước mà trì. Cái này ba chi quân đoàn liền là Ma Tôn tự mình phái ra cứu viện quân đoàn. Ngay tại hướng về ám ảnh rừng rậm phương hướng nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Lãng tử quân, Ma Tôn quân đoàn đã phân ra một nửa đến đây trợ giúp. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian báo cáo, hắn vừa được đến phía trước phái ra tay mắt thông báo. Những cái kia phụng mệnh đuổi tới Ma Tôn quân đoàn phụ cận thương khung quân đoàn người chơi. Hiện tại chính cùng theo ma tộc quân đoàn cùng một chỗ hành động. Biết, ngươi để bọn hắn cẩn thận một chút, phát hiện địch nhân có bất cứ dị thường nào, tranh thủ thời gian trước tiên thông báo ta. Thương khung lãng tử gật đầu nói, mà cùng một thời gian, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng thông qua cục vực đối thoại hệ thống. Đem đầm lầy lãnh địa sắp đứng trước nguy hiểm thông báo Lý Minh. Ma Tôn quân đoàn thực lực cường đại, lại có ma thần nhóm tồn tại. Không thể cùng bọn họ ngoài thành liều mạng. Hôm nay các ngươi liền tỏa trấn lãnh địa, để bọn hắn đến đây công thành. Thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh viễn trình quân đoàn trợ giúp phòng ngự. Nhưng là nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận bảo hộ NPC an toàn. Lý Minh hạ lệnh, tuân mệnh, chiến thần vô song tranh thủ thời gian hồi đáp. Ba tòa lãnh địa thành thị gặp phải ba chi ma tộc quân đoàn thế công. Chỉ dựa vào các người chơi thực lực, khẳng định không cách nào ngăn cản những thứ này ma tộc chiến sĩ cường hãn lực công kích. Huống hồ ba tòa lãnh địa thành thị quy mô cũng không lớn. Thành tường phòng ngự không cách nào ngăn trở ma tộc quân đoàn bao lâu thời gian. Hiện tại duy nhất có thể cam đoan lãnh địa an toàn quả cân. Liền chỉ có đóng giữ nội thành những cái kia thần tộc chiến sĩ cùng thiên mệnh viễn trình người chơi. Thế nhưng là thiên mệnh trận doanh NPC trong quân đoàn cũng không có bao nhiêu thần cấp cao thủ bảo hộ, hai vị thần tôn cùng hai vị hộ pháp, bao quát thánh nữ đều bị Lý Minh đưa đến rừng rậm một bên. Thống soái NPC quân đoàn cũng chỉ còn lại có thần tộc trưởng lão nhóm tồn tại. Đối mặt với ma tôn và mấy vị ma thần khiêu chiến, cái này ba tòa lãnh địa đứng trước nguy cơ y nguyên gấp vô cùng bách. Lý Minh chỉ có thể đánh cược một keo. Ma Tôn lần này phái trở về viện binh trong quân, đến cùng có bao nhiêu ma thần tồn tại. Nếu như viện binh trong quân ma thần số lượng rất nhiều, liền có thể hóa giải ba tòa lãnh địa một bộ phận nguy cơ. Hồng thiếu, lưu ý phải dừng rậm. Ta muốn biết Ma Tôn viện quân tình huống cụ thể. Lý Minh nói ra, tốt, ta lập tức phái người tiến đến xem xét. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian hồi đáp, thì tại thời gian chiến đấu mở ra một khắc này, ngoài rừng rậm vòng vây cũng đã lần nữa chính thức khai chiến. Thần quan nhóm cùng nhau phát động phòng ngự kết giới, lộng lẫy màn sáng lần nữa đem ma thần quân đoàn đang bao vây. Hai vị thần tôn cùng nghịch thiên ma thần chiến đấu lại bắt đầu kịch liệt triển khai. Thiên mệnh chiến sĩ tại thanh phong tướng quân xuất lĩnh dưới, lần nữa đem ven rừng rậm toàn bộ chặn đường, để tránh trong rừng rậm địch nhân nhất thời không dám tùy tiện tới gần. Bất quá thanh phong tướng quân sớm thì nhận được mệnh lệnh. Hôm nay hắn còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Hắn lập tức đem dưới trướng binh lính một nửa số lượng tiếp tục lưu lại rừng rậm trước phòng ngự. Chính mình thì trong bóng tối chỉ huy một nửa chiến sĩ. Tại Thiên Tâm Minh các người chơi tiếp ứng dưới, lặng yên theo rừng rậm một bên lần nữa biến mất, tiến về khác một bên ở mép, chuẩn bị chặn đường Ma Tôn viện quân. Thánh nữ các hạ, một lát nữa đợi đến Ma Tôn quân đoàn viện quân tiến vào rừng rậm về sau, ngươi liền có thể toàn lực hướng nghịch thiên ma thần phát động công kích, trợ giúp hai vị thần tôn mau chóng đánh giết vị này ma thần. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, hết thảy đều nghe ngươi. Thánh nữ gật gật đầu, tiếp tục đứng tại Lý Minh bên người chờ mệnh lệnh. Hai vị thần tôn y nguyên một trước một sau cùng nghịch thiên ma thần tiến hành đối kháng. Thần đế nếu không phòng ngự, thần tôn thì một mực phát động kỹ năng viễn trình thương tổn, không ngừng cho nghịch thiên ma thần mang đến từng chuỗi thương tổn con số. Nếu như dựa theo hiện tại tình huống chiến đấu đến xem, hai vị thần tôn cũng không có cách nào mau chóng xử lý vị này ma thần. Cho nên thương khung lãng tử đến bây giờ còn không phải đặc biệt đừng lo lắng. Nhưng hắn nhưng thủy chung vạn vạn nghĩ đến, Lý Minh một mực bảo lưu lấy thực lực, vẫn chưa toàn lực hướng ma thần phát động công kích. Nếu không vị này ma thần thanh máu, cũng sớm đã còn thừa không nhiều. Lý Minh bố trí chiến thuật, đã sớm đem sở hữu tình huống toàn bộ cân nhắc đi vào. Lo lắng chẳng qua là đối phương lâm thời sách lược ứng đối mà thôi. Theo địch nhân không ngừng rơi vào hắn bố trí nguyên bộ, hôm nay một trận chiến này, hắn vô cùng muốn cầm tới một cái không tệ kết quả. Ám ảnh ngoài rừng rậm chiến đấu chỉ là một cái dụ địch kế hoa, chỉ chờ Ma Tôn viện quân cùng thương khung lãng tử cùng tiến lên làm. Thành Nam bên kia, hôm nay chiến đấu vẫn là một trận đại hình hỗn chiến. Hoàng triều Lang Huyết từ vừa mới bắt đầu liền đem chủ lực quân đoàn theo lưng núi phòng tuyến phía trên đẩy về phía trước tiến vài trăm mét, cùng ngoài thành trong thảo nguyên vô số hỗn độn các người chơi kịch chiến cùng một chỗ, hấp dẫn càng nhiều địch nhân tiếp tục chạy đến tham gia náo nhiệt. Nhưng là hôm nay chiến đấu, hắn sẽ không lại từ bỏ lưng núi phòng tuyến. Thủy Trung đem chiến trường khóa chặt ở ngoài thành trong thảo nguyên, tùy tiện có thể lui về phía sau giữ vững phòng tuyến. Mà hỗn độn các người chơi đi qua hôm qua chiến đấu về sau, mỗi người đều thu hoạch không ít chiến đấu tích phân. Hôm nay căn bản không dùng tuyên truyền, đại bộ phận hỗn độn các người chơi tất cả đều chạy tới thành Nam tiếp tục tìm vận may. Phát hiện ngoài thành vẫn là một trận hỗn chiến lúc, bọn họ liền lần nữa kích động lên. Linh Hà đầm lầy bên trong, hôm nay tình hình chiến đấu cùng hôm qua hoàn toàn không giống. Đi qua hôm qua an bài, đại lượng thiên mệnh người chơi bình thường nhóm tất cả đều bố trí tại đầm lầy trong địa đồ. Riêng là những cái kia người chơi lãnh địa phụ cận, chỉ chờ Ma Tôn quân đoàn bắt đầu công thành, bọn họ liền có thể cùng một chỗ hướng địch nhân phát động công kích. Bọn họ đem phối hợp nội thành phòng thủ NPC quân đoàn, theo ngoài thành mỗi cái phương hướng vây công ma tộc NPC quân đoàn. Chỉ bất quá bây giờ, bọn họ dựa theo Tàn Nguyệt quân đoàn chỉ lệnh, tạm thời tiếp tục mai phục, không đến phù hợp cơ hội, không sẽ chủ động lao ra chịu chết. Hết thảy kế hoạch toàn bộ an bài thỏa đáng, Lý Minh lòng tin 10 phần chờ đợi các nơi kỹ càng tình báo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong rừng rậm địch nhân từ đầu đến cuối không có nó động tĩnh. Nhưng là Linh Hà đầm lầy bên trong, rốt cục truyền đến tin tức mới. Minh Bạch huynh, Ma Tôn quân đoàn viện quân tin tức đã xác định, bọn họ phân ra một nửa lực lượng, đang đến gần ven rừng rậm. Thiên Tâm Hồng thanh âm tại cục vực trong kênh nói chuyện vang lên. Quá tốt, Ma Tôn cư nhiên như thế coi trọng nghịch thiên ma thần. Thoáng cái thì phái tới một nửa quân đoàn. Bên trong có bao nhiêu ma thần chỉ vung? Lý Minh hưng phấn hỏi. Căn cứ tay mắt quan sát, hiện tại chí ít có 3 cái ma thần chỉ vung. Bọn họ theo 3 phương hướng cùng nhau chạy đến trợ giúp. Thiên Tâm Hồng nói ra. 3 cái ma thần, ý tứ nói đúng là lưu thủ tại trong đầm lầy công kích chúng ta lãnh địa ma thần. Cũng chỉ còn lại có 3-4. Lý Minh lập tức minh bạch tình huống. Ma tôn dưới trướng 10 đại thượng cổ ma thần là hiện tại hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Nếu như tính luôn bị xử lý Hắc Viêm ma thần, Ám Minh ma thần cùng Kiệt Lang ma thần, cùng bị vây ở ngoài rừng rậm Nghịch Thiên ma thần, ma tôn thủ hạ còn có 6 đại ma thần tồn tại. Bây giờ chạy đến trợ giúp ma tôn trong quân đoàn, đã tra được có 3 cái ma thần đến, cũng liền mang ý nghĩa trong đầm lầy chỉ còn lại sau cùng 3 vị ma thần. Tăng thêm ma tôn cùng Hôn Nha, cùng kỳ ma thú tồn tại, ma tôn quân đoàn lực lượng cơ hồ toàn bộ bị hắn một mực nắm giữ lấy. Đúng, hiện tại thì xem chúng ta như thế nào thu thập cái này 3 trợ giúp quân. Thiên Tâm Hồng vừa cười, vừa nói, vẫn là nguyên kế hoạch, để bọn họ đi tới trợ giúp. Chúng ta tìm cơ hội từng cái đánh tan. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải tùy thời biết cái này 3 chi quân đoàn di động lộ tuyến cùng xác thực. Phương vị, Lý Minh hưng phấn nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.